Người đến trễ, chương 40, góc truyện audio.com, edit, beta, vịt giấc ngủ của Lâm Chu Độ đã đủ ít nhưng cậu thường xuyên nghi ngờ Tạ Thành Văn người này căn bản không ngủ. Nếu không tại sao lúc tỉnh lại Tạ Thành Văn lại không có ở bên cạnh. Cậu ngồi dậy, nghe thấy âm thanh của Tạ Thành Văn, đang nói chuyện, hẳn là ở ngoài cửa gọi điện thoại. Tối muộn, trong phòng còn có bệnh nhân, vốn nên ít âm thanh chút nhưng Tạ Thành Văn dường như đang tức giận, tâm tình khiến hắn không khống chế được âm lượng. Vẫn may đây là phòng bệnh VIP của bệnh viện tư nhân, không tới mức làm ồn người khác. Lập tức phải quay rồi cậu thay diễn viên cái gì? Âm thanh Tạ Thành Văn truyền tới, cậu trước tiên có thể quay phần diễn của người khác, có thể trước tiên không quay cảnh có toàn thân. À, đầu kia điện thoại, có lẽ là Khưu Văn Lễ vô. Tội chúng thương đang bị chửi. Ông chủ lớn cậu mơ mộng gì thế? Khưu Văn Lễ thật sự không muốn nghe lý lẽ vớ vẩn của Tạ Thành Văn, cũng là bởi vì còn chưa quay, mới muốn đổi diễn viên, nếu quay được một nửa mới càng phiền toái. Cậu ấy là nam chính, phần diễn của người khác rất nhiều cũng cần cùng quay với cậu ấy, chỉ quay nửa người trên là quay thế nào, lần sau bổ sung quay cho cậu ấy cảnh toàn thân. Hơn nữa cậu xác định cậu ấy đứng được, ngồi xe lăn quay trước một phần sao. Bộ phim này còn có rất nhiều động tác cho dù kéo dài tới cuối cùng, cũng không đợi được mấy tháng, trước đừng nói cậu ấy có thể đi hay không, cho dù có thể, không cẩn thận, sẽ phải lưu lại di chứng cả đời. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad Humay 3 và Suite Humay 170.893. Lâm Chu Độ ở phòng bệnh không nghe thấy giải thích thông tin của Khưu Văn. Lễ, phía bên cậu chỉ có sự trầm mặc của Tạ Thành Văn. Tạ Thành Văn cũng không cần giải thích của Khưu Văn Lễ, hắn đương nhiên hiểu. Hắn không phải chưa từng tới phim trường, hắn hiểu những trình tự đó, càng biết để cho một tổ phim chỉ chờ một người tiền tiêu tốn mỗi ngày đều là một con số vô cùng khả quan. Huống chi còn liên lụy tới những diễn viên khác người ta cũng có sắp xếp đương kỳ. Hậu kỳ phim chế tác cũng cần thời gian, phim của Khưu Văn Lễ rất được rạp chiếu phim hoan nghênh cho tới bây giờ đều sắp xếp ở thời gian tốt nhất nếu như bởi vì trì hoãn bỏ lỡ, cho dù phim quay ra là cùng một bộ phim cũng sẽ có kết quả khác nhau đang chờ. Nếu như là diễn viên khác Tạ Thành Văn sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Cho dù là hắn và Khưu Văn Lễ lần đó tranh cãi ầm ĩ nhất cuối cùng hắn cũng đồng ý lựa chọn của Khưu Văn Lễ, giống như theo lời Khưu Văn Lễ, sự chênh lệch kỹ thuật diễn của hai diễn viên cũng không lớn, mà trong đó một người sau lưng có thương nhân tài trợ, không chỉ có thể giải quyết một phần vấn đề tiền bạc còn hứa hẹn hợp tác trên tuyên truyền, bao bì sản phẩm thời gian chiếu phim đều dựa theo quảng cáo phim. Cái này xác thực dung tục nhưng phim vừa là nghệ thuật cũng là công nghiệp trưởng thành, không phải dựa vào nằm mơ giữa ban ngày. Tạ Thành Văn cảm thấy, mình thật là một thương nhân cực kỳ thất bại. Tại sao trong cái nghề này, người khác có thể vì lăng xê một diễn viên tìm một đống kiệu nâng đại bài, có thể dùng phim làm ẩu đi chiếm đoạt phòng vé, hắn nhưng sẽ lâm vào loại tình cảnh lưỡng nan này. Biết rõ Khưu Văn Lễ nói đều đúng, Lâm Chu Độ cũng nói, nên thừa dịp cơ hội này nghỉ ngơi chút, hắn vẫn không cam. Lòng, lần này coi như là tôi cầu xin cậu, Tạ Thành Văn vẫn nói, chỉ lần này, Lâm Chu Độ không nghe nổi nữa. Tạ Thành Văn, Lâm Chu Độ kêu tên hắn, anh ở đâu? Tạ Thành Văn cúp điện thoại, đi vào, gọi lại hành động bán thảm của Tạ Thành Văn, Lâm Chu Độ nhưng cũng không biết nói cái gì mới được. Nói đạo lý với Tạ Thành Văn cũng không cần thiết, Tạ Thành Văn rất hiểu. Cậu lại không thể diễn phim tình cảm máu chó với Tạ Thành Văn, ôm mặt Tạ Thành Văn hỏi hắn, sao anh ngốc vậy? Tạ Thành Văn còn đang hỏi cậu, muốn tới phòng rửa tay sao? Muốn uống nước sao? Không muốn, Lâm Chu Độ ra hiệu Tạ Thành Văn mở đèn giường, chính là muốn nói chuyện với anh chút. Kỳ thực em khoảng thời gian trước vẫn có chút mơ màng, nhưng không có thời gian đi mơ màng. Lâm Chu Độ nói, em cảm giác em giống như một hoàng đế đắc vị bất chính, ngày ngày. Lo lắng có người muốn xoán vị, cho nên muốn hiếu chiến củng cố chính quyền. Lâm Chu Độ chưa từng nói với bất cứ ai, cậu đương nhiên rất để ý, nhưng đây không phải chuyện cậu có thể quyết định, đầu tiên phải hot bất kể thư thái có đẹp hay không. Nhưng duy trì tiếp như thế nào, e rằng là đáp án mà cả showbiz đều muốn biết. Biến mất quá lâu, độ hot quá ít, Lâm Chu Độ muốn dùng tác phẩm để chống đỡ, muốn tiếp tục hot, không muốn lại lần nữa hết thời, nhưng cậu lại ở trong bận rộn khiến mình biến thành máy móc chỉ biết vận chuyển. Vài ngày trước Thiệu tiểu thư nói với em, bảo em cẩn thận đi học chính quy, không nên tự mình suy nghĩ lung tung. Em ngoài miệng đáp ứng, trong lòng nghĩ em đâu có thời gian của nước Mỹ. Lâm Chu Độ nói, hiện tại cảm thấy em rất buồn cười, rõ ràng ban đầu là vì làm diễn viên mới đi làm mấy. Chuyện kia kết quả đến bây giờ, nên đi nghiên cứu nhất ngược lại không có thời gian đi làm. Em không phải đang an ủi anh, em thật sự nên dừng lại. Tới học viện điện ảnh làm sinh viên lên lớp hoặc là ở nhà đọc nhiều sách chút, xem nhiều phim chút. mà không phải ở trong tin độc quyền, mong đợi của fan, bành trướng nhân khí và dã tâm vô hạn lại lần nữa xong đời. Công tác sẽ chịu ảnh hưởng, thu nhập sẽ giảm bớt, tỷ số bộc quang giảm xuống sẽ khiến fan rời đi một phần, giá trị thương mại có lẽ cũng phải rớt xuống, cho nên nếu như không phải ngoài ý muốn, Lâm Chu Độ rõ ràng cũng sẽ không lựa chọn dừng lại tiến lên phía trước. Ông trời mới cho cậu cơ hội này, để cho cậu chân chính lựa chọn, về phần cậu rốt cuộc muốn đi đường gì? Không phải kim chủ hỗ trợ, không phải đạo diễn cho cơ hội, cũng không phải là số. Liệu mà fan ban cho, Tạ Thành Văn thoạt nhìn, cũng hình như rốt cuộc tiếp nhận. Hắn nói, không có đắc vị gì chính hay không, em xem mấy hoàng đế kia, Lý Thế Dân, Chu Lệ, đều là minh quân rất nổi danh. Em làm tốt chuyện nên làm, sẽ có đánh giá công bằng cho em. Anh ở giới giải trí này, Lâm Chu Độ nói, đã gọi là lạc hậu. Cậu kéo Tạ Thành Văn đi lên, nhất định phải chen trên một cái giường cũng không rộng rãi. Ngày mai là ngày nghỉ, không cần dậy sớm, có thể ngủ thẳng tới giữa trưa, ngủ thẳng tới chiều, ngủ thẳng tới thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang. Thiên hôn ám địa nhật nguyệt vô quang, trời đất u ám không có ánh sáng. Tạ Thành Văn mới không phải mỏ quạ đen, Tạ Thành Văn là may mắn của cậu. Cách chương.